Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951, chuyên nghiệp thạch bị. Chương 951, chuyên nghiệp thạch bị. Diệp Chân trước đó phục kích ba vị Bạch Long lệnh sứ địa phương. Cách Cổ Yêu Đảo không xa, chỉ có trăm dặm không đến. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ gây nên Cổ Yêu Đảo chú ý. Diệp Chân cùng thạch bị rời đi không đến trăm hơi thở, Cổ Yêu Đảo số lớn cao thủ liền chạy tới nơi này. Bất quá, dù là nhóm cao thủ này bên trong có khai phủ cảnh thất bát trọng cường giả, cũng không thu hoạch được gì, ngoại trừ có thể cảm ứng được lưu lại kịch liệt linh lực ba động bên ngoài. Không còn bất luận phát hiện gì, thậm chí ngay cả mùi máu tươi đều bị gió biển thổi tàn. Về phần hai vị Bạch Long lệnh sứ thi thể, một cái bị đốt cháy thành tro, một cái khác đã rơi vào trong biển. Đốt cháy thành tro tự nhiên không cần phải nói. Về phần rơi vào trong biển, này lại đã bắt đầu tại những hải thú kia tràng đạo bên trong lên men. Không thể không nói, cái này ngoại vực tử hải phía trên, thật là một cái giết người cướp của tuyệt hảo địa vực. Cuối cùng, Cổ Yêu Đảo cao thủ dạo qua một vòng về sau không lấy được mà về. Mà cùng thời khắc đó, Nguyệt Ảnh khóa hải toa bên trong đã đổi thành thạch bị đến tiếp cận Nguyệt Ảnh khóa hải toa. Mà Diệp Chân đã bắt đầu thực bào chế lên hắn vừa mới tù binh Bạch Long lệnh sứ quyền băng. Ngươi chính là Trịnh Phù Vân, dám cùng chúng ta Long Minh đối đầu, tiểu tử ngươi tuyệt đối không trốn khỏi. Minh chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hôm nay đối với chúng ta làm hết thảy, đến lúc đó minh chủ sẽ gấp trăm ngàn lần thực hiện đến trên người ngươi. Diệp Chân vừa mới khép lại quyền băng miệng, cái này Bạch Long lệnh sứ quyền băng liền bắn liên thanh uy hiếp Diệp Chân tới. Cái này khiến Diệp Chân không được vỗ vỗ quyền băng gương mặt nói: ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi bây giờ là tù binh, xin chú ý thân phận của ngươi. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu là đáp án không thể để cho ta hài lòng, ngươi minh bạch hả? Ta nhổ vào, nằm mơ. Quyền băng một ngụm nước miếng phun về phía Diệp Chân. Muốn gọi ta phản bội Long Minh, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ách, vấn đề thứ nhất, tên của ngươi. Diệp Chân vấn đề nói xong chừng ba hơi, quyền băng đều không có hồi đáp gì. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc vì đó lạnh lẽo. Trong nháy mắt tiếp theo, quyền băng tiếng kêu thảm thiết liền vang dội tới. Diệp Chân mặc dù không phải tra tấn cao thủ, nhưng là bởi vì có khôi lỗi linh quyết nguyên nhân, thu thập những người khác thần hồn pháp môn vẫn là rất nhiều. Đáng tiếc là sau nửa canh giờ, Diệp Chân triệt để thất vọng. Hắn tù binh cái này quyền băng lại là một cái xương cứng, trong vòng nửa canh giờ đã ngất bốn lần, vậy mà vẫn như cũ cắn chặt răng không chịu thổ lộ một chữ. Cái này khiến Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Nếu là có thể để một vị Bạch Long lệnh sứ khuất phục, thực hiện lấy tỏa hồn khôi lỗi thuật biến thành võ nô, vậy coi như thật chơi thật vui. Xương cốt thật cứng rắn a. Bất quá, cũng không biết thần hồn của ngươi có thể hay không giữ vững bí mật của ngươi. Bức cung không thành, Diệp Chân liền chuẩn bị trực tiếp siêu hồn. Hừ, ngươi thử một chút, ngoại vực tử hải bên trên lẫn vào võ giả, cái nào trong thần hồn không có một hai dạng đặc thù cấm chế pháp môn? Huống chi ta là chúng ta Long Minh truyền lệnh sứ giả, muốn từ ta chỗ này lấy được Long Minh tình báo, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Khuôn mặt run rẩy thành một đoàn, quyền băng cười lên ha hà. Nói có bao nhiêu điên cuồng liền có bao nhiêu điên cuồng. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn sở dĩ đầu tiên là bức cung, kỳ thật cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trên thực tế, không chỉ là ngoại vực tử hài, liền là chân linh vực bên trong, tu vi hoặc là địa vị, nhất là địa vị đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ có loại này thần hồn cấm pháp. Nhật Nguyệt thần giáo liền có loại này thần hồn cấm pháp. Loại này thần hồn cấm pháp có chút đơn giản. Ngay tại lời đầu tiên mình ngưng tụ một đạo cực kỳ hủy diệt tính thần hồn công kích. Sau đó chủ động đưa vào tiên thiên thần hồn trọng yếu nhất chỗ. Về sau lại dùng bí pháp tại tiên thiên trong thần hồn bố trí xuống tầng một thần hồn cảnh giới tiểu. Pháp môn, nhất là tại tiên thiên thần hồn bên trong mấu chốt địa phương. Một khi tầng này thần hồn cảnh giới bị ngoại đến lực lượng bạo lực xúc động, liền sẽ trực tiếp dẫn động chôn ở tiên thiên thần hồn trọng yếu nhất chỗ cái kia đạo hủy diệt tính thần hồn công kích, sau đó liền sẽ đem tiên thiên thần hồn từ nội bộ trực tiếp chôn vùi. Nhật Nguyệt thần giáo thần hồn cấm pháp chính là như vậy. Diệp Chân tiên thiên thần hồn bên trong cũng có, mục đích chủ yếu chính là vì phòng ngừa bị giết hoặc bị bắt về sau bị siêu hồn tiết lộ thần giáo bí mật. Thế lực khác thần hồn cấm pháp cũng là cơ bản giống nhau. Loại tình huống này, Diệp Chân nếu là cưỡng ép siêu hồn, lấy được tin tức, tuyệt đối sẽ ít đến đáng thương. Bởi vì hạch tâm nhất ký ức đều bị thần hồn cấm pháp bảo vệ. Nhìn lấy Diệp Chân vẻ mặt thất vọng, Bạch Long lệnh sứ quyền băng có chút điên cuồng cười lên ha ha. Nếu là ngươi muốn chết, vậy liền. Diệp Chân tức giận, định tại chỗ đập chết cái này Bạch Long lệnh sứ quyền băng. Bất quá, đang thôi động Nguyệt Ảnh khóa hải toa thạch bị, bất chợt mở miệng, chủ thượng, cái này chuyện chuyên nghiệp, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Diệp Chân ngẩn người, có ý tứ gì? Chủ thượng, ta mò nửa đời người thiên môn, sở hội. Không chỉ có riêng là không có bao nhiêu kỹ thuật cướp đường loại chuyện lặt vặt này mà tính. Bức cung loại chuyện này, thuộc hạ cũng là rất sở trường. Thạch bị hướng về phía Diệp Chân nháy mấy lần con mắt. Chủ thượng muốn biết cái gì? Nói cho ta biết, ta đến bức cung liền tốt. Thạch bị nói ra, cái này khiến Diệp Chân khá là ngoài ý muốn. Bất quá, cũng làm cho Diệp Chân đáy lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Bức cung loại sự tình này, Diệp Chân tuy có chút thủ đoạn, nhưng là cùng Nhật Nguyệt thần giáo hình đường so ra, vẫn là kém quá xa. Đã Thạch bị am hiểu cái này, liền giao cho hắn tới làm tốt. Một trận thần hồn truyền âm về sau, Diệp Chân liền bắt đầu khống chế Nguyệt Ảnh khóa hải toa, đem Thạch bị thay thế đi ra. Hừ, có bản lãnh gì, cứ việc hướng đại gia trên người chào hỏi, đại gia ta nếu là nhăn nửa lần lông mày, cũng không phải là Bạch Long lệnh sứ. Quyền băng câu nói này, để Diệp Chân lông mày lần nữa nhíu một cái, tựa hồ cái này Long Minh Bạch Long lệnh sứ, độ trung thành vô cùng cao a. Hắc hắc, vị huynh đệ kia, đừng vội giả anh hùng a, trong tay ta vô số anh hùng đều biến thành cẩu hùng, hận không thể lão bà hắn quần lót nhan sắc khai ra. Đến, uống trước một chén, nói, Thạch bị xuất ra một cái rót đầy đêm thể bình ngọc. Bóp quyền băng miệng, như thiểm điện rót đi vào, lại tại quyền băng ngực ngay cả đập mấy lần. Quyền băng liền ho kịch liệt, ngươi ngươi cho ta ăn cái gì? Quyền băng giật mình hỏi, có trọng yếu không? Ngươi một cái không sống được lâu đâu ra hỏa, vô luận ăn cái gì lại có quan hệ thế nào? Đương nhiên, nói cho ngươi cũng không có gì, chỉ là để ngươi huyết dịch gia tốc cái mấy lần, để ngươi quanh thân xúc cảm mẫn cảm cái mấy lần mười mấy lần đồ chơi nhỏ mà thôi. Thạch bị gương mặt nhẹ nhõm, phần tâm kinh thần dịch trên chợ đen một bình khó cầu phần tâm kinh thần dịch. Quyền băng kinh hô lên, Thạch bị ngoài ý muốn nhìn thoáng qua quyền băng, ngươi coi như có chút kiến thức sao? Ngươi ngươi làm sao có thể có loại vật này? Quyền băng trên mặt rốt cục hiện lên một tia sợ hãi. Ta làm sao có loại vật này? Vừa rồi đã nói nha, ta chính là chuyên môn chơi cái này. Thứ này hẳn là 120 năm trước xuất hiện a. Khi đó ta cùng một cái chuyên môn nghiên cứu như thế nào làm cho nam nhân cứng hơn, để nữ nhân càng đáng luyện đan sư cùng một chỗ làm ra. Thạch bị nói ra, gạt người, thứ này nếu như các ngươi có thể làm ra tới, đã sớm lừa phát, không có khả năng bây giờ đang trên chợ đen một dịch khó cầu. Ai, ngươi bao nhiêu tuổi, nhiều năm như vậy sống vô dụng rồi a. Loại này ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều không thể chịu được đồ chơi. Ta dám quang minh chính đại lấy ra bán. Ngươi cho ta 9 cái mệnh a. Ta chính là có 9 cái mệnh, cũng không dám bán nha. Ta cái kia sắc vôi luyện đan hảo hữu hạ tràng, ta cũng không dám đi. Ngươi đỏ mặt, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác rất nóng? Thạch bị nhìn lấy quyền băng nói ra. Ngươi làm sao ngươi biết, vậy liền có thể bắt đầu. Nói, Thạch bị thận trọng lấy ra một cái tiểu trúc quản, một bên thận trọng vào trong bên cạnh quán thâu linh lực. Một bên giới thiệu nói, sinh trưởng tại vạn xà đào tam hoa quỷ nghĩ nghe nói qua chưa? Có độc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bị cắn trúng một thanh, cái kia đau đớn. Liền là khai phủ cảnh vương giả đều muốn giơ chân a. Nhớ năm đó, vì thu thập một cái cừu ra, ta cùng cái kia sắc phôi luyện đan sư bốc lên cửu tử nhất sinh. Tiến về vạn xà đảo nắm hàng vạn con tam hoa quỷ nghĩ. Mấy chục năm xuống tới, chỉ có như thế mấy trăm con, hôm nay lại phải lãng phí một điểm. Không đợi Thạch bị nói xong, Bạch Long lệnh sứ quyền băng sắc mặt, đã trở nên so quỷ còn khó nhìn hơn mấy phần. Tê kéo một tiếng, quyền băng quần bao quát quần lót liền bị Thạch bị giật cái nát nhừ. Thấy Diệp Chân gương mặt ngạc nhiên, một cái nam nhân, toàn thân mẫn cảm nhất địa phương, kỳ thật liền là hạ thân. Cho nên, đi, theo quyền băng một tiếng quát nhẹ. Mười mấy con chừng hạt gạo đầu sau lưng hiện lên tam sắc con kiến liền bò hướng quyền băng ngăn bộ. Trong chớp mắt liền hung hăng cắn đi lên. Trong đó một con còn trực tiếp thuận vết thương chui vào. Cơ hồ là đồng thời, quyền băng liền kêu thảm như heo bị làm thịt. Toàn thân trên dưới phảng phất si đường kịch liệt run rẩy lên. MU bàn tay chán nổi gân xanh lồi. Thần sắc cực đoan thống khổ, bộ dáng kia, thấy Diệp Chân trong lòng đều thấm thấm, nhìn về phía Thạch bị ánh mắt, đã hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ ra, hắn trên cổ yêu đảo lâm thời khởi ý đối một kiếp đường thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật, biến thành võ nô, không nghĩ tới liền lấy được một cái thủ đoạn quỷ dị như vậy ra hỏa. Mà lại nếu không phải bắt sống cái này quyền băng, Diệp Chân còn phát hiện không được gia hỏa này còn có năng lực này. Cái này ngoại vực tử hài, kỳ nhân dị sĩ thật đúng là đủ nhiều. Đến, lại ăn một bình thuốc. Yên tâm, bình thuốc này là bảo mệnh thuốc, có thể sinh cơ bổ huyết, nâng cao tinh thần ổn hồn, để ngươi có thể trong tương lai 3 ngày, tinh thần gấp 100 lần. Muốn hôn mê đều hôn mê không được ân. Đúng, loại đan dược này ta có rất nhiều. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Ta dài nhất ghi chép là chơi một cái chú mạch cảnh thất trọng ra hỏa 1 tháng. Cuối cùng, tên kia thêm lấy đầu ngón chân của ta cầu chết nhanh, liền này lại công phu. Quyền băng tựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Toàn thân cao thấp đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ngụm lớn thở hào hển, tiếng kêu thảm thiết đã biến hình tẩu điều. Cái kia làm người ta sợ hãi trình độ, để Diệp Chân đều hữu dụng linh lực phong bế lỗ tai xúc động. Nhìn lấy quyền băng hình dạng, Diệp Chân thậm chí theo bản năng kẹp chặt bắp đùi của mình. Tam hoa quỷ nghĩ cắn xé chỉ kéo dài 100 hơi thở. Mười mấy con tam hoa quỷ nghĩ liền bị Thạch bị cho dùng linh lực chọn lấy đi ra. Thế nào, nhìn ta thu hồi tam hoa quỷ nghĩ, có phải hay không nhẹ một hơi? Kỳ thật tại tra tấn thời điểm, vĩnh viễn tra tấn, sẽ chỉ làm mục tiêu trở nên chết lặng, chịu đựng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá, nếu là ở tra tấn lúc mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền để mục tiêu nghỉ ngơi một hồi, thậm chí trị cho hắn một chút. Như vậy, lần tiếp theo tra tấn mang tới thống khổ, liền sẽ tăng lên gấp đôi. Nói, Thạch Bị liền rất hèn mọn đem trị liệu ngoại thương dùng linh dược vẩy vào quyền băng vết máu loang lổ nửa người dưới bên trên. Cảm thụ được nửa người dưới bởi vì linh dược mang tới thanh lương. Quyền băng thần sắc đột ngột biến đến dữ tợn vô cùng. Ác ma, người ác ma này, một màn này, thấy Diệp Chân sau đầu quất thẳng tới hơi lạnh. Sau một canh giờ, khi Thạch Bị bắt đầu vòng thứ tư tra tấn thời điểm, Tam Hoa Quỷ Nghĩ vừa mới thả ra, quyền băng liền cực độ hoảng sợ kinh hô lên. Ngừng, ngừng, ta chiêu, ta chiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.